Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, chiến tranh đã qua đi từ lâu, nhưng cuộc đời người lính với bao di chứng về thể xác và tâm hồn vẫn là đề tài được khai thác trong nhiều tác phẩm văn học. Chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Bức tranh trên đá của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Na cùng đoàn cán bộ của ban giáo dục về công tác tại trường phổ thông cơ sở xã Lâm Ngọc. Sau giờ dự giảng lớp 8 chọn của cô Thu, các em học sinh ùa ra sân trường ríu rít. Chợt Na nhìn thấy ở trong lớp có một em học sinh gái chừng 13-14 tuổi đang ngồi hí hoáy vẽ ở góc cái bàn phía cuối lớp. Na lặng lẽ đến gần. Giờ nghỉ, sao em không ra sân chơi với các bạn? Bé gái giật mình, vội vàng đẩy tờ giấy vào sâu trong ngăn bàn, giọng òn ẻn. Dạ, thưa cô. Na ân cần ngồi xuống cạnh bé. Cô nhẹ tay lôi tờ giấy em vừa đút vào ngăn bàn. Cô giật mình khi nhìn thấy bức tranh bé đang vẽ dở. Một cái võng trăng ngang giữa hai gốc cây ở giữa cánh rừng. Cô nghẹn ngào vỗ lên vai bé giọng ân cần. Thế em tên gì? Dạ, em là Lê Thủy Tiên ạ. Na giật mình và một kỷ niệm trong cô bừng sáng. Ngày ấy lâu rồi mà như vừa mới hôm qua, ở cái trạm giao liên giữa rừng Trường Sơn. Hôm ấy Na cùng với anh Hậu đi kiếm băng rừng. Hai người vừa tụt xuống bờ suối thì đụng phải toán biệt kích. Năm tên đang ngồi trụm chỗ mòm đất nhô lên giữa con suối. Có lẽ chúng đang tìm phương hướng để lọt vào vùng giải phóng. Anh Hậu né vào gốc cây si và ra hiệu cho Na lùi lại yểm trợ phía sau. Anh dùng hết sức tung quả lựu đạn vào giữa toán biệt kích. Quả lựu đạn nổ tung, cả năm tên biệt kích ngã vật ra suối. Nhanh như tia chớp, Na điểm xạ và cùng anh Hậu dàn thế trận xông đến. Đám biệt kích không còn tên nào sống sót. Hai người lặng lẽ thu những chiến lợi phẩm và lách theo dòng suối về hậu cứ. Nước suối trong xanh rì rầm ngập vào tâm hồn hai người những khát vọng sống bình dị. Họ lặng lẽ dắt tay nhau xuống suối tắm. Nước suối ngập kín và cứ thế dìu cả hai người trôi theo dòng nước. Nước tràn khắp tâm hồn họ và những âm thanh muôn đời ấy không bao giờ phai nhòa được. Giữa tiếng suối rì rầm ấy, giọng Hậu mát dịu. Ngày mai, khi không còn chiến tranh, anh về làm họa sĩ, em đi làm cô giáo. Chúng mình sẽ đẻ đứa con gái đầu lòng thật xinh đẹp, đẹp như những nhũ đá cô tiên ở bờ con suối này. Và ta sẽ đặt cho nó cái tên là Lê Thủy Tiên, Na nhé. Chiến tranh làm cho con người phải cách xa đôi ngả. Bây giờ anh Hậu đang ở đâu? Na lặng người, cố dập tắt những hình ảnh xưa cũ hiện về. Và cái ý nghĩ vừa chợt đến, nhưng từ đôi mắt của Thủy Tiên lại cứ ánh lên hình ảnh anh Hậu với gương mặt hiền từ trong sáng. giọng Na dịu dàng hơn. Nhà Thủy Tiên ở đâu? Dạ, trên Lộc Thượng ạ. Thế Thủy Tiên có mấy anh chị em? Dạ thưa cô, em chỉ có một mình thôi ạ. Bố mẹ Thủy Tiên làm gì? Dạ thưa cô, mẹ em làm ruộng. Bố em mất lúc em mới lên 2 tuổi ạ. Mẹ em bảo thế. Tan học, Đa gặp cô Thu, giáo viên chủ nhiệm của Thủy Tiên, hỏi han tình hình học tập và gia cảnh của em. Cô Thu bảo, Thủy Tiên là một học sinh giỏi của lớp, nhất là môn văn. Còn bé rất kỳ lạ, và hoàn cảnh gia đình em cũng kỳ lắm. Nhưng em cũng mới về trường, nên chỉ hiểu sơ sơ vậy thôi. Thủy Tiên bồ côi bố từ bé. Anh ấy đang học ở trường mỹ thuật thì tình nguyện đi bộ đội. Phục viên về quê, lấy vợ, vừa làm ruộng vừa vẽ. Năm 1984 thì bị mất đột ngột vì bệnh sốt rét tái phát. Bây giờ mẹ của Thủy Tiên vẫn ở vậy, lặn lội nuôi con. Cô Thu thở dài. Tiếng thở dài của cô càng làm chịu nặng lòng Na. Và có gì như thúc giục kêu gọi cô quyết định đến thăm nhà Thủy Tiên. Buổi chiều mùa thu, nắng màu vỏ bưởi vàng rực, gió sông Lô giặt dìu thổi lộng những bờ tre. Na ngược bờ đê hỏi thăm lên làng Lộc Thượng. Một bà cụ già bảo, cô đi rẽ đường này vào khe cút, chỉ có một đường thôi. Đến chỗ quả đồi xanh, mẹ con nó ở đấy. Cảm ơn cụ. Na cúi đầu đi, đến chỗ quả đồi xanh. Na ngẩng mặt lên thì khe cút đã hiện lên trước mặt. Quả đồi có hình cái cút, ngọn quả đồi giống hệt miệng cút nằm dốc ngược đổ xuống con suối nhỏ chảy ra cầu thông. Đuôi quả đồi như đáy cút, cây rừng phủ kín ngát xanh bắt vào với vòm trời tít tắp. Một ngôi nhà như cái tổ chim bám ở ven rừng, nhà lợp bằng lá cọ nên nhìn rất ấm mắt. Thủy Tiên đang ngồi vo gạo thổi cơm chiều, thấy cô giáo nó vội vàng đứng dậy. Em chào cô ạ. Người phụ nữ đang dọn dẹp ngoài chuồng lợn, thấy có khách vội chạy vào. Hai bàn tay chị còn lấm láp phân cho. Chị vội đưa tay vào chậu nước vừa rửa vừa mời khách vào nhà. Giọng chị hề hà. Trưa nay, Thủy Tiên đi học về cháu nó khoe. Có cô giáo đến nhà. Thế là chiều nay tôi nghỉ việc đồng. Đợi mãi mà chả thấy cô đến. Chân tay ngứa ngáy. Thế là lại ra dọn cái chuồng lợn. Người nhà nông mà cô. Bây giờ cô đến là phải ở lại. Nhốt sẵn con gà mái ghẹ đây rồi. Chị lại cười sởi lời. Na cảm thấy cảm tình với người phụ nữ này và tự nhiên hơn. Thế năm nay chị đến 50 chưa? Ngoài rồi, anh nhà tôi nếu còn ấy, năm nay lão ấy 49. Các cụ bảo gái hơn 2, trai hơn 1 là tốt. Nhưng mà có tốt đâu. Số kiếp biết thế nào. Phận tôi trời cho thế, trời lại lấy đi thế. Chị thở dài. Tôi nói vậy là thế này cô à. Lão nhà tôi nó học cao, đang học thì đi bộ đội. Năm 71-72 thì phải. Lão ấy bị thương nhưng không cụt chân gãy tay gì cả. Chỉ bị lòa nhẹ một bên mắt do sức ép và khói bom. Ông anh trai vừa mới báo tử năm trước thì năm sau lão ấy lù lù về. Bà cụ như bắt được kho báu. Lão ấy định đi học tiếp đại học để vẽ tranh đắp tượng, nhưng bà cụ không cho đi. Thường mẹ, lão ấy đành ở nhà, ngày đi theo điểm hợp tác, đêm về trong đèn vẽ. Nhà bày đầy những rễ cây gốc cây uốn nắn giống hình núi non chim thú. Bao nhiêu con gái đẹp sán đến. Trai thời loạn gái thời bình mà. Ai cũng muốn chiếm được lão, nhưng lão ấy chẳng mặn mà đằm thắm với ai. Chỉ loay hoay với những hình dáng trên cây gốc cây rễ mà lão ấy tự tìm ở rừng về. Làng bảo, lão dở người. Có lúc lại ầm lên cái tin đồn, lão ấy bị nhiễm chất độc chiến tranh. Những cô gái đẹp trong làng, lảng dần mặc dù rất là tiếc lão. Nói vậy, không phải là tôi là cô gái xấu xí. Nhưng mình không có chữ, nhà nghèo, có được một ngày nào đến trường đâu. Vì vậy, ai dám bén mảng đến chỗ cao sang. Ngày ấy, tôi ở trong đội chuyên canh của hợp tác xã, ngày hai buổi đi gánh đất đắp đê đào mương máng. Một buổi chiều, tôi vừa đi làm về, bố tôi gọi vào bàn uống nước và bảo: bên bà cụ Nhẫn sang đặt miếng trầu xin mày cho anh Hậu đấy. Thế có đồng ý không? Tự nhiên mặt tôi đỏ bừng, tôi không trả lời ông cụ mà lẳng lặng xuống bếp thổi lửa nấu cơm. Anh Hậu, Na khẽ ngỡ ngàng kêu. Giọng chị vẫn hối hả. Vâng, Lê Trung Hậu, tên lão nhà tôi thế. Vâng, thế chị kể tiếp đi. Sau đấy một tháng thì cưới. 9 tháng sau, tôi sinh. Cháu là con trai, nhưng khổ một nỗi, mặt mày nó lại vẹo vọ xấu xí. Niềm vui thành nỗi lo âu. Bà cụ bảo tôi: dù sao cũng là dòng dõi nhà mình, ông trời bắt phải thế. Vợ chồng tôi gắng sức giữ gìn chăm lo cháu. Thằng bé lớn lên nhanh nhẹn thông minh. Đến tuổi đi học, bạn bè nó cứ giễu: Hậu Tiều, Hậu Tiều. Nó xấu hổ tủi thân rồi bỏ học, dỗ thế nào nó cũng không nghe. Bà cụ nghĩ ngợi quá, cộng với tuổi già, rồi mất. Thương mẹ, trông con, vợ chồng tôi lại càng buồn. Một hôm tôi đi làm đồng về, lão ấy nhìn tôi rồi cất giọng rưng rưng: dỡ nhà, vào khe cút ở. Tôi hỏi: sao lại phải thế? Lão ấy thở dài: ở đây bọn trẻ đi học qua cứ kêu Hậu Tiều, khổ tâm tôi lắm. Vào đấy làm lụng thì mẹ mày vất vả hơn, nhưng yên tĩnh, tôi sẽ tự dạy con học. Nghe lão ấy nói thế, tôi đồng ý. Ngày mới vào đây sinh cơ lập nghiệp, trăm cái cực đổ lên đầu. Vợ chồng lầm lụi ngày nắng đêm mưa. Được cái tính lão ấy bền bỉ, mỗi khi khó nhọc, lão ấy thường bảo tôi: thế này á, chả thấm gì ngày ở bộ đội còn khổ bằng mấy. Mẹ mày cứ rảnh đi làm việc đồng lấy hạt lúa, còn cu khỉ việc nhà mặc tôi. Hai bố con cứ như tơ với nhện, chả lúc nào rời nhau. Bố làm gì con cũng bắt chước làm theo. Nhiều lúc đi làm đồng về mệt nhọc, thấy bố con díu dít tôi cũng nguôi. Cứ ngỡ mái lá cây rừng sẽ phủ kín dần nỗi lo âu tủi phận của cả nhà. Ai ngờ một buổi chiều tôi đi gặt về, lão nhà tôi ôm cu khỉ cứ khóc tu tu. Áo quần bố con còn lấm đất lấm bùn. Đang đào đá đắp tượng thì thấy tự nhiên da rẻ cháu cứ tái nhợt. Vợ chồng tôi ôm cháu vào trong nhà, nó cứ lặng dần đi, rồi mụn nhọt từ đâu cứ đùn ra khắp người. Được vài hôm thì cháu đi. Vợ chồng lầm lũi ghép cái ao gỗ để cháu nghỉ ở ngoài bờ khe, chỗ gần miệng cái cút chảy ra cầu thông ấy. Người lộc thượng ai biết thì đến thắp một nén hương. Kiếp cháu, trời không cho sống làm người. Vợ chồng tôi cứ ngơ ngác ủ rũ mãi, nhiều hôm cơm nấu bỏ thiêu. Chiều chiều, tôi lại ra ôm nấm đất mà khóc. Sức vóc tôi sọp xuống trông thấy. Lão ấy bảo: khóc mãi, tôi buồn đi theo nó bà ở một mình. Thương lão, tôi nén lòng, lấy việc đồng áng cho khuây. Ngày tôi đi làm, lão ở nhà lợn gà cơm nước. Hết việc lại vẽ tranh, lại vào rừng lấy gốc rễ cây về đặt thành hình núi non chim thú. Suốt ngày suốt năm cứ lầm lũi thế. À mà ở ngoài cầu nước, chỗ khe suối trên vách đá, lão ấy đục được một cái hình giống người lắm. Cô giáo ra mà xem. Vừa nói, chị vừa lôi tay Na đứng dậy ra đến cầu nước. Na thấy khắp lòng mình sóng sánh. Cô không tin vào mắt mình nữa, nhưng cảnh tiên thì cứ hiển hiện. Một vệt xanh dài toàn là bạch đàn và cây keo uốn theo khe nước chạy tít lên cao. nước khe rì rào róc rách trôi về. Đến chỗ cầu nước, vướng cái vách đá, chắc do nhiều năm mưa lũ, ngọn nước vặn lại tìm đường ra sông ra suối, nên ở chỗ chân vách đá tạo hình một cái chảo to sâu hút, nước xanh thấy cả đáy. Vách đá rêu phong hiện ra một hình cô gái mặt tròn như ông trăng, đôi mắt dịu hiền nhân ái, tóc tết đuôi sam bám vào các vệt rêu xanh trên đá buông xuống chảo nước, trên tay ôm một chiếc cặp. Từ cầu nước ngẩng mặt lên, tự hình dung như thấy cô ở trong căn nhà bước ra. Na bồi hồi, những kỷ niệm quá khứ như từ cái chảo nước kia đang dâng đầy lên. Na đứng lặng, ngây người, nhìn bức tranh in trên vách đá. Chị lại kể. Cô giáo ạ, chỗ này chỉ có cái chảo nước là có sẵn, còn cái cầu là lão ấy tự khuân đá từ trên rừng về xếp đặt thành để tôi đi làm về ra tắm. Cái hình trên vách đá kia kìa, lão ấy cọc cạch hàng năm mới được đó. Lúc làm xong, lão ấy bảo tôi, đi tắm, cứ ngồi ở cầu nước á, nhìn cái người bằng đá kia kìa, thế nào cũng đẻ ra tiên. Tôi bảo, nói khoác à. Lão cười, thật nhé. Rồi lão ấy bế tôi lên, chạy tròn quanh cái chảo, rồi lại thả mình xuống nước, cứ đùn tôi quanh bờ như đùn đứa trẻ tập bơi. Nước tràn cả vào hai người, kéo cả trăng sao đầy xuống. Tôi thấy khắp người mình lâng lâng, vừa mơ hồ vừa thực tại. Lão ấy lại bảo, đêm nay ngủ đây, không vào nhà nữa. Tôi bảo, khiếp. Lão ấy té nước đầy mặt tôi rồi cười khúc khích. Sau lần ấy, tôi lại thấy ươn cổ ghê cơm thèm chanh thèm khế. Niềm vui trộn trong man mác nỗi lo âu. Tôi cứ thấp thỏm sợ. Lão ấy lại bảo, được rồi, thế nào cũng đẻ ra nàng tiên. Nhưng chiều chiều phải ra nhìn cái người trên đá kia kìa. Tôi chả hiểu gì, nhưng một mực làm theo ý lão. Qua những ngày vừa hy vọng vừa sợ hãi, sau cơn đau bụng, nghe tiếng cháu khóc oe oe, tôi choàng dậy. Lòng rực rỡ như lúc mặt trời dậy, khi thấy cháu tròn trịa xinh tươi. Lão ấy cứ thế reo toáng lên, Thủy Tiên, Lê Thủy Tiên của bố, và ôm cháu chạy vòng quanh nhà. Có con, sự trống trải trong ngôi nhà bên khe nước này vợi dần đi. Vợ chồng làm lụng cần mẫn, đêm về lão ấy vẫn trong đèn vẽ tranh, treo đầy cả vách nhà. Niềm vui sướng hạnh phúc cứ mỗi ngày một dày lên. Ai ngờ, cái số tôi trời chỉ cho có thế. Năm cháu lên 2 tuổi, tự nhiên lão nhà tôi lâm bệnh, da rẻ mỗi ngày cứ tái nhợt, môi tím tái. Đưa đến các nhà thương, họ đều lắc đầu. Tôi nhớ, sau bữa cơm chiều hôm ấy, tự nhiên người lão cứ run lên bần bật. Biết không ở được với mẹ con, lão ân cần bảo, trời bắt mình phải vậy, đừng buồn, gắng sức nuôi dạy Thủy Tiên đi học. Sau này có chữ nghĩa, cái người trên vách đá ngoài cầu nước nhà mình sẽ giúp con hiểu tôi hơn tất cả. Lão nhìn tôi, mắt cứ dại dần rồi tắt thở. Lúc ấy, lòng tôi tối ập, tưởng như không còn đất còn trời nữa. Từ ấy, hai mẹ con lại côi cút ở bên khe nước này. Được cái, cháu tươi tắn hồn nhiên, càng lớn lại càng có nét giống cái người đá ở ngoài cầu nước. Cháu ra trường học, các cô giáo bảo cháu học giỏi nhất lớp. Lòng tôi cũng nguôi vợi đi nhiều. Vì cháu, tâm sức tôi dồn hết vào việc làm ăn. Ở quê, cái khó nhọc túng thiếu còn răng giữ đời người. Có hai mẹ con, làm quần quật cả năm mà bữa ăn vẫn phải độn ngô với sắn. Năm ngoái, nhờ cái lộc của bố cháu, những cây bạch đàn bố cháu trồng ở bên khe nước lớn to. Nhà máy giấy thu mua bán được ít tiền. Lại một hôm, có đoàn cán bộ trên tỉnh về công tác tại xã. Nghe người Lộc Thượng phao. Có cái khe tiên là tự làng Lộc Thượng đặt ra từ khi tôi đẻ cháu. Các ông ấy vào đây thi nhau chụp ảnh cái người trên vách đá, rồi vào nhà chơi. Có một ông gầy, người xương xương, trên miệng dưới cằm toán là râu, cứ lặng nhìn những bức tranh treo trên vách rồi đột ngột hỏi tôi. Anh nhà tên là Hậu à? Dạ phải. Ông ấy lại hỏi, Lê Trung Hậu à? Thưa phải ạ. Thế giờ anh nhà ở đâu? Dạ, nhà cháu mất sang cát lâu rồi. Tự nhiên, ông ấy ôm mặt khóc. Mọi người ngơ ngác, ông ấy bảo, bạn cùng ít kiêu với nhau. Thế là ông ấy thu tất cả những bức tranh lại, cho vào cặp, rồi mở túi ra, lấy một gói tiền đưa cho tôi. Giọng ông ấy bùi ngùi. Tôi mua cả những bức tranh này. Tôi bằng lòng. Khổ, nhà quê cô giáo à. Tranh ảnh để mãi cũng chẳng làm gì. Thấy được tiền tôi bán. Ai ngờ đến trưa đi học về, Thủy Tiên nó cứ lăn ra khóc bỏ cả cơm. Tôi phải nịnh mãi nó mới nín. Chị thở dài. Na giật mình, cô tự hiểu. Tại sao giờ ra chơi buổi sáng nay, con bé cứ ngồi lúi húi một mình với bức phác thảo về anh bộ đội mắc võng ngủ ở cánh rừng. Lòng Na bẫng lẫng. Nỗi nhớ ngày xưa quay quắt trở về. Trong lòng cô rung ngân một âm thanh trầm buồn da diết. Lê Trung Hậu. Chị ơi, em vô cùng biết ơn chị. Đời người hư thực cứ như là chuyện cổ tích ấy. Từ lúc chị đưa em ra cầu nước, thấy bức tượng ở trên vách đá, linh cảm em đã gặp lại một thời con gái. Cái ngày chiến tranh đánh Mỹ, em là cô giao liên Trường Sơn, chỉ làm nhiệm vụ đưa quân vào đón quân ra. Một kỷ niệm cứ theo em suốt cuộc đời, nó ám ảnh cháy sáng, nhiều lúc muốn dập đi mà không được. Ngày ấy, mùa mưa đang tràn nắng những cánh rừng. Em đi tìm nấm đất, đến đám cây xui tùm, bỗng nghe thấy tiếng người rên hừ hừ. Em rón rén vạch lá rừng, thấy cây võng đang rung lên bần bật. Biết là anh bộ đội mình bị sốt rét không đi kịp đoàn quân, em dìu anh ấy về trạm, còn ít viên ki ninh đổ cho anh ấy uống, nấu cháo cho anh húp. Vài ngày sau thì anh ấy khỏi. Mấy đứa cùng trạm giao liên cứ khúc khích cười. Ui, cái Na nó bắt được kho báu, không chia phần là tụi tao phá. Anh chỉ cười rồi tự hòa nhập vào cuộc sống của chúng em ân tình thắm thiết. Hàng ngày, anh cứ hì hục đập đá đào rễ cây xếp lên hình con cò con vạc đơn sơ và thơ mộng. Tụi em thích lắm. Na chỉ kể có thế. Còn tất cả những chuyện về sau và tình cảm với Hậu, cô đều lặng lẽ giấu. Ngày ấy, chia tay nhau, Hậu vào sâu trong mặt trận. Nửa tháng sau, địch càn ra. Cô bị thương nặng, phải mổ nhiều vết trên ngực. Cộng với sốt rét rừng già, không còn khả năng sinh nở nữa. Ngày hòa bình, nhiều đêm quạnh quẽ, Na muốn đi tìm anh, nhưng lại sợ sống với mình, Hậu không có hạnh phúc. Nên cô lại nén lòng, lủi thủi chịu đựng một mình. Bao nhiêu năm rồi, Na cũng không ngờ cô gặp vợ con Hậu trong hoàn cảnh này. Thủy Tiên, con gái của anh ấy bằng xương bằng thịt, đã và đang hiện hữu trước mặt Na. Dẫu sao, mơ ước của anh ấy cũng đã thành hiện thực. Na lặng người, cô nghĩ đến mình, nghĩ đến người thiếu phụ nhà quê, cũng có những sợi dây tình cảm riêng nối đến và quyện chặt với một người lính bất hạnh nhiều hơn hạnh phúc. Có một sự đồng cảm bất chợt hoặc tủi thân nào đó cùng đến. Người phụ nữ nông thôn khóc, Na cũng khóc, Thủy Tiên cũng khóc theo. Na lặng lẽ mở khóa cái túi nhựa, lấy ra một gói nhỏ bọc trong chiếc khăn bùi xoa, giọng Na nghẹn ngào. Đây là đôi mắm. Ngày xưa chúng em quen nhau, anh ấy bảo của bầm cho. Chị hãy giữ lấy, sau này cho Thủy Tiên. Bấy nhiêu năm em cứ day dứt băn khoăn mãi. Bây giờ có Thủy Tiên thật đây rồi, phải dành cho nó chị ạ. À? Trời đất! Thế thì mẹ con tôi phải cảm ơn cô giáo. Không, nhờ chị mới có tất cả đấy. Bức tranh trên vách đá kia sẽ là kho báu để sau này lớn lên Thủy Tiên nghiên cứu, tìm hiểu và trả lời tất cả mọi mối quan hệ của chúng ta. Hai người phụ nữ mới quen nhau lần đầu cùng cúi đầu thắp lên bàn thờ một nén nhang. Họ cầu chúc cho vong hồn người lính ở nơi chín suối luôn được mát mẻ và thanh thản. Giọng đọc Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Bức tranh trên đá của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Biên tập viên chương trình có lời bình về truyện ngắn này như sau. Thưa các bạn, không trực tiếp xuất hiện mà chỉ được nhắc đến, được nhớ lại trong dòng hồi ức của hai người phụ nữ, nhưng cuộc đời người lính Trường Sơn Lê Trung Hậu hiện lên khá rõ ràng. Anh có một tình yêu đẹp trong chiến tranh, từng hẹn ước đi bên nhau đến cuối con đường. Chiến tranh kết thúc, những tưởng sẽ là cơ hội để dự định kia trở thành hiện thực. Nhưng không, họ đã không thể đến được với nhau bởi sự mặc cảm của Na về những vết thương trong cơ thể. Hậu trở về quê, sống cuộc đời anh bộ đội phục viên, lặng lẽ trong bao ước mơ chưa thành hiện thực, rồi lấy vợ, sinh con, nếm trải cảm giác đau đớn khi đứa con mình bị di chứng chất độc da cam. Nếu chỉ dừng lại ở chi tiết nhân vật Hậu qua đời, Na tình cờ gặp vợ con của người yêu cũ, thì truyện ngắn này cũng giống với nhiều tác phẩm viết về thân phận người lính trong chiến tranh và hậu chiến. Điểm khác biệt đáng kể nằm ở hình tượng bức tranh trên đá, nói chính xác là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được Hậu kỳ công tạo dựng, tái hiện cảnh bờ suối nơi rừng Trường Sơn năm xưa. Mà tâm điểm là chân dung người con gái dịu hiền xinh đẹp được chạm khắc vào vách đá. Bức tranh trên đá ẩn chứa tất cả tâm tình người lính, là tài sản tinh thần anh để lại cho vợ con, cũng là thông điệp kết nối quá khứ với hiện tại và cả tương lai. Tuổi trẻ qua đi, nhưng kỷ niệm về nó luôn khắc tạc trong hồi ức mỗi người, tạo động lực để sống tốt hơn trong hiện tại. Và cũng giống như duyên phận, người con gái năm xưa đã trở lại đối diện với bức tranh như đối diện với những gì tốt đẹp nhất mà cuộc đời không cho chị cơ hội thực hiện. Ở truyện ngắn có kết thúc mở này, mỗi người sẽ theo đuổi suy tư riêng, song chúng ta đều cầu chúc cho những người phụ nữ đã gắn bó với cuộc đời người lính Trường Sơn năm xưa luôn ở bên nhau, nương tựa vào nhau. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, phát thanh viên Việt Hùng và Vân Anh thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào tạm biệt.